Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 917, tiên thiên cảnh giới. Tác giả, Lão Tư Kích tiên thiên hậu thiên. Cái này khái niệm kỳ thật vốn là võ hiệp giới bên trong một bộ hệ thống, nhưng là bắt được cái này chung tới dùng thời điểm, cái này liền có một cái rõ ràng đường ranh giới. Mọi người cần thiết lý giải rõ ràng cái này tiên thiên hậu thiên khái niệm, mới có thể đủ dùng tới đối thân thể của mình tiến hành hoàn toàn thay đổi. Muốn cho tất cả mọi người có cái này khái niệm tự nhiên là đến làm cho bọn họ hiểu biết cái này. Muốn hiểu biết tự nhiên là muốn thông qua giới tới tiến hành lý giải. Liền tại đây bang nhân ở tranh luận không thôi muốn như thế nào ứng đối này đó dị thú thời điểm. Một quyển gọi là Phiên Vân Phúc Vũ võ hiệp giới xuất hiện. Chính là này một quyển nhìn qua có điểm xả võ hiệp giới bên trong rất nhiều khái niệm đều làm này. Đó tu chân giả đều là vẻ mặt mộng bức. Võ hiệp cảnh giới cao nhất thế nhưng là đạp vỡ hư không? Hơn nữa cái này bên trong còn nói ra rất nhiều đặc biệt có ý tứ khái niệm. Tỉ như cái kia đạo tâm chủng ma. Chính là ở người tu đạo trong lòng chính mình gieo đi một cái tâm ma. Đây là cái gì khái niệm? Chính mình cấp chính mình sáng tạo địch nhân đến rèn luyện chính mình. Loại này trong truyền thuyết tự ngược quả thực là đáng sợ. Hơn nữa vẫn là thông qua tâm ma tới tiến hành tự ngược. Người như vậy không thành công kia ai có thể thành công? Hơn nữa lúc này bọn họ còn thấy được một cái đáng sợ nhất đồ vật. Đó chính là nơi này đầu về cái này đạp vỡ hư không một lời giải thích. Đây là thế giới này thừa nhận không lực lượng, cho nên hắn có thể đạp vỡ hư không đi trước một cái khác thế giới. Như vậy có phải hay không chính là nói loại này thời điểm tu chân giả độ kiếp lúc sau liền có thể đạp vỡ hư không đi trước một cái khác thế giới. Đây là cái gì khái niệm? Bộ dáng này khái niệm đối với bọn họ tới nói quả thực chính là một cái chưa từng nghe thấy tân khái niệm. Hơn nữa cái này đạp vỡ hư không còn có một cái mấu chốt tính vấn đề. Đó chính là thân thể cùng ý chí của mình đều cần thiết cũng đủ cường hãn. Công lực liền tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này còn cần thiết phải đối bọn họ thân thể tiến hành một cái hoàn toàn ý nghĩa thượng cải tạo. Ngẫm lại xem phía trước cái gì đỉnh lô cái gì cách làm. Hoàn toàn là tà giáo mới có cách làm. Nhưng mà loại này cách làm chính là vì thay đổi thân thể của mình. Làm thân thể của mình có thể thích ứng cái này đạp vỡ hư không yêu cầu. Hơn nữa bọn họ còn cần thiết muốn thừa nhận một việc. Đó chính là bọn họ cần thiết muốn tăng lên chính mình tu vi. Thẳng đến bọn họ chân chính có năng lực có thể tiến hành đạp vỡ hư không. Này chẳng phải là nói cái này cái gọi là tiên thiên hậu thiên. Liền theo chúng ta tu chân giả giống nhau. Rất có khả năng muốn nhìn đi. Hắn theo như lời tiên thiên chi cảnh là có ý tứ gì? Trong sách đầu nói tiên thiên cảnh giới chỉ chính là loại này trẻ con giống nhau ở cơ thể mẹ nội. Một loại trạng thái, cho rằng chỉ có cái loại này trạng thái mới là cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Như vậy cảnh giới mới có thể đủ chân chính bị xưng là tiên thiên cảnh giới. Cho nên nói loại này tiên thiên cảnh giới là đem nhân thể biến trở về trẻ con giống nhau. Có khả năng. Các ngươi ngẫm lại, những cái đó hiếu tử cái nào sinh hạ tới không phải thuần túy linh khí cấu thành. Càng là lớn lên tử khí càng nhiều. Cho nên nói trẻ con thời kỳ mới là tốt nhất tu đạo thể. Đề tài này vừa ra tới, toàn bộ tu chân giả quần thể đều sôi trào. Hiếu tử thời kỳ là này đó tu chân giả tăng trưởng tu vi nhanh nhất thời kỳ. Vì cái gì? Bởi vì lúc này bọn họ có thể hấp thu đại lượng linh khí. Hơn nữa lúc này linh khí ra vào là không có trở ngại. Như vậy như thế nào mới có thể đủ dùng đâu? Thực rõ ràng này không phải cái gì đơn giản dựa vào lực lượng của chính mình có thể hoàn thành sự tình. Giới chung nhắc tới dùng đỉnh lô. Trên thực tế chính là dùng nhiều người lực lượng phụ trợ một người hoàn thành loại này thân thể. Biến hóa. Loại này biến hóa càng như là dùng vài người lực lượng tới cải tạo một người. Tiên thiên thân thể, loại này trong truyền thuyết ở võ hiệp trung thần khí giống nhau tồn tại. Thế nhưng làm những người này một đám đều vẻ mặt mộng bức. Ít nhất ở bọn họ xem ra thứ này rác không phải cái gì đơn giản dựa vào cái gì tự mình cải tạo liền có thể hoàn thành. Nhưng là cái gì là tiên thiên thân thể? Liền tại đây bang nhân bắt đầu há hốc mồm thời điểm, Lý Thông liền bắt đầu tự mình thử đánh sâu vào cái này cái gọi là tiên thiên thân thể. Luận linh khí, hắn linh khí là cùng lúc cao thủ vài lần có thừa. Luận lực khống chế hắn tự hỏi không thua cấp bất luận kẻ nào. Hiện tại ở chỗ này đánh sâu vào loại này tiên thiên cảnh giới thời điểm, Lý Thấu vì thế minh bạch vì cái gì lúc này hợp thể kỳ nhân loại không có một cái. Loại này hợp thể kỳ chủ yếu chính là đem nguyên thần cùng thân thể tiến hành hợp hai làm một. Này tinh quái là tương đương đơn giản. Bởi vì bản thân liền tương đương cường hãn. Cho nên muốn đi vào hợp thể kỳ là tương đương dễ dàng. Bất quá tinh quái bộ dáng này cũng không phải không có nhược điểm. Ít nhất loại này dựa vào lệnh lên ngao đánh thân thể cách làm. Ở ngay từ đầu liền sẽ tương đương có hại. Giai đoạn trước thăng cấp tốc độ không mau. Này làm cho rất nhiều tinh quái đều là thăng cấp thong thả đã bị những người khác hoặc là tinh quái xử lý. Này ở trước kia là thực bình thường sự tình. Mà loại này tăng lên đại bộ phận lực lượng đều ở tăng lên thân thể lực lượng. Này liền làm cho bọn họ thân thể rất lớn trình độ thượng là cùng chính mình tu vi là không xứng đôi. Thân thể lực lượng cường hãn mà cái này tu vi lại tương đối nhỏ yếu. Cho nên bọn họ tu vi một khi tới rồi hợp thể kỳ cũng liền ý nghĩa bọn họ thân thể đã sớm đột phá. Hợp thể kỳ, thăng cấp lên cũng chính là thuận lợi thành chương sự tình. So với tu chân giả tới nói, càng về sau bọn họ chướng ngại liền càng nhỏ. Nhưng là chỉ có thể dựa vào chính mình số lượng tới thành lập lên loại này ưu thế. Lý Thông cũng minh bạch điểm này, nhưng là đang xem tới rồi chính mình đột phá thời điểm. Lúc này mới minh bạch, lúc này thân thể cường đại sẽ càng ngày càng có chỗ lợi. Tu chân giả muốn đột phá cái này hợp thể kỳ, liền yêu cầu ở ngay lúc này tăng lên chính mình thân thể lực lượng. Sau đó dựa vào chính mình thân thể tới tiến hành đại quy mô đột phá. Chờ đến chính mình chân chính có thể đột phá thời điểm. Lý Thông mới hiểu được cái này tiên thiên cảnh giới cùng này hậu thiên khác biệt có bao nhiêu đại. Loại này tiên thiên cảnh giới thân thể cơ hồ không dùng tu luyện đều sẽ tự động hấp thu quanh mình thiên địa linh khí. Nếu là chủ động hấp thu vậy càng nhiều. Khó trách trẻ con trong cơ thể còn có hiệu quả như vậy. Đây là loại này tiên thiên cảnh giới chỗ tốt. Chỉ là ở ngay lúc này có tu chân giả bắt đầu chủ đạo tu luyện lúc sau. Toàn bộ tu chân tốc độ sẽ có một cái cách xù tăng lên. Nhưng mà ở thời đại này còn có một cái càng quan trọng tác dụng. Đó chính là cùng chính mình nguyên thần giao tương huyết ứng. Hóa thần kỳ mạnh nhất tác dụng chính là có thể tùy tiện thuyên chuyển thiên địa linh khí. Loại này thiên địa linh khí thuyên chuyển là nhằm vào này đó bốn phía tự do thiên địa linh khí. Cho nên nếu là thân thể đều không thể trở ngại chính mình điều động trời đất này linh khí. Chính mình có thể thoải mái mà điều động chung quanh linh khí thời điểm. Như vậy cái này hợp thể kỳ ý nghĩa liền ra tới. Nhìn diễn đàn những cái đó tu chân giả thảo luận, Lý Thông nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ chính là như thế. Trước thảo luận thứ này muốn như thế nào làm được. Sau đó lại đi nếm thử chờ đến bọn họ nếm thử hoàn thành lúc sau. Bọn họ liền có thể xem hiệu quả. Nhưng mà bọn họ không biết chính là cái này hợp thể kỳ hiệu quả. Chỉ sợ chỉ có chính mình mới có thể biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.